Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, nếu tất cả mọi người bên Trung nhị bệnh. Rất nhiều thuộc về một thời đại nào đó đặc hữu hiện tượng đặt ở hậu đại người xem ra luôn cảm thấy buồn cười, khó mà tiếp nhận, thậm chí hoàn toàn không cách nào lý giải cùng tưởng tượng. Sẽ cảm thấy thời điểm đó người làm sao có thể ngu như vậy. Kỳ thật chính là bởi vì như thế, nó mới là thời đại hiện tượng. Nếu không, có rất lớn khả năng nó vẫn tiếp tục kéo dài. Một mực ở tại ngươi bình thường mà lại thói quen trong sinh hoạt. Giang Triệt thật vất vả mới tìm được cái ghế dựa ngồi xuống. Một bên gặm bánh mì, một bên nhiều hứng thú nhìn xem các đại môn phái thao luyện. Nhìn xem mấy vị đại sư nghiêm trang vì người khác phát công. Chữa bệnh, chỉ bảo sai lầm, cũng nhìn xem những đệ tử kia hoặc bệnh nhân tại đại sư phát công dưới. Tứ chi hoặc đứng thẳng, hoặc vặn vẹo, cả người không ngừng mà búng ra. Những người này để chứng minh mình có thể luyện khí công. Có thể cảm ứng tức giận, chủ quan bên trên liền sẽ cố gắng phối hợp biểu diễn. Chậm rãi ngay cả mình đều tin. Lúc này bọn hắn liền bị tức giận dẫn dắt đến. Không ngừng động tác, thỉnh thoảng hô to, mi tâm nóng quá, ta cảm giác được khí. Ta xong rồi. Ta nước tiểu không ngọt, tạ ơn sư phụ thả khách sáo cho ta, ta bệnh tiểu đường tốt, ta cảm giác được, trong cơ thể tế bào ung thư đang bị sư phụ tức giận truy sát. Đến từ vũ trụ tin tức, ta tiếp thu được, ta rốt cục tiếp thu được, ngươi thấy được sao? Sư phụ vừa mới vậy mà cách đại thụ, bay bổng một trường đem đại sư huynh đánh bay, ta bị thôi miên, ta hiện tại là đang nói mơ. Lão bà. Nhanh tạ ơn đại sư, người đêm nay rốt cục có khả năng mang thai, mà lại đại sư nói, con của chúng ta, vừa ra đời liền sẽ mang khí công, chấm ngoặc kép, ta mỡ đang thiêu đốt, ta khối u vù bỗng chốc bị cách không lấy đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực tình quá tự kỷ, Giang Triệt nhẫn thật khổ cực, thế nhưng cuối cùng không nhịn được, uống nước thời điểm sặc một ngụm, mạnh mẽ bên dưới cười ra tiếng. Vừa cười, vừa một hồi ho mãnh liệt, đang luyện công một đám người nghe thấy được, lập tức ghé mắt trường tới, bên trong một cái đứng lên, hướng về phía hắn đi tới. Đại khái bởi vì những này tự phụ luyện thần công người luôn luôn rất chờ mong có cơ hội hiện ra, đồng thời uy nghiêm không cho mạo phạm, bầy gan tác dụng dưới, tại chỗ này người đầu tiên tựa như là mang theo nhóm lửa hiệu quả. Rất nhanh, cái thứ hai. Cái thứ ba, thứ, không có nghiêm trọng như vậy a. Giang Triệt nói thầm một cái. Sau đó làm các lộ đại sư cũng đều ra mặt mang theo đệ tử vây quanh thời điểm. Hắn hối hận, muốn chạy, đã không còn kịp rồi. Người vừa mới đang làm gì? Cười cái gì? Chúng đại sư không có mở miệng. Một tên cao lớn vạm vỡ đệ tử trực tiếp ưỡn ngực ủi đến Giang Triệt trước người. Người này vừa vặn giống đang tiếp thụ đại sư phát công. Nghe giọng nói có chút xa xôi. Thế nhưng thời đại này ném nhà cửa nghiệp. Thậm chí táng ra bại sản. Trời Nam biển Bắc đi thăm danh sư học tập khí công người vốn là nhiều vô số kể. Cũng bình thường. Đây là cuồng nhiệt phần tử đang cố gắng tranh biểu hiện. Dễ xung động nhất. Nguy hiểm nhất liền loại người này. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không xem thường chúng ta dưỡng sinh ích trí công? Vẫn là chúng ta trong tự nhiên công? Ngoặc kép, vạn pháp quy nhất công? Ngoặc kép, chuông đồng công? Ngoặc kép, la hán công? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư phụ, ta khiến cho hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta hoa long thần công lợi hại. Chấm ngoặc kép, một tên đệ tử một bên xắn tay áo một bên nói. Chờ một lát, chấm ngoặc kép, đại sư bình tĩnh đi đến giữa hai người. Ánh mắt sắc bén nhìn xem Giang Triệt nói. Chàng trai, nếu như ngươi là muốn học, như vậy đóng học phí tới học, ta tự nhiên không làm khó dễ ngươi. Cũng tốt dạy ngươi biết khí công lợi hại, miễn cho ngươi bởi vì tuổi trẻ không kiến thức, phạm vào kiêng kỵ, trêu ra phiền phức, chấm ngoặc kép, xáo lộ ta, uy hiếp ta. Nghĩ lừa ta tiền, khí công đại sư ỷ vào người đông thế mạnh, mang ác bá tính chất. Giang Triệt nghe hiểu được, cũng muốn được rõ ràng. Thế nhưng là liền hắn mấy ngày nay cả người trạng thái vẫn ở tiền trong mắt ở lại đâu, làm sao có thể bỏ được đưa tiền. Kết quả hắn chỉ là do dự như thế một cái, đối diện càng nổi giận hơn, liền cơ hội nói chuyện cũng không cho. Quần tình xúc động phẫn nộ, mãnh liệt mà đến, đã có người chuẩn bị vào tay xô đẩy. Đây là muốn bị đánh rồi. Thật sự là đen đủi. Chấm ngoặc kép, xin nhờ xin mời dùng khí công đánh từ xa ta. Đừng lên tay. Giang Triệt xem chừng, trận đánh này nếu như chịu, khả năng rất lớn liền là ngậm bồ hòn. Báo động cũng không có tác dụng gì. Vừa đến bởi vì phương pháp không trách chúng. Thứ hai rất có thể cảnh sát cũng tại luyện khí công. Là ở đây nào đó vị đại sư đệ tử. Về phần vạch trần, tố giác, xé mở tầng này hoàng đế bộ đồ mới. Cái kia càng không thực tế. Tại những năm 80 đến thập niên 90 trung kỳ mười mấy năm qua ở giữa. Ngoại trừ cá biệt chính mình tìm đường chết quá nghiêm trọng. Còn lại đại sư bất luận như thế nào giả danh lừa bịp. Cũng sẽ không bị như thế nào. Ngày sau cũng không ai sẽ quay đầu thanh toán. Bởi vì một khi có thể coi là. Liền muốn trước phủ định đi rất nhiều không có thể phủ định người cùng cơ cấu. Lúc này khí công nóng. Nhưng thật ra là chính thức cùng dân gian hòa lẫn. Khí công báo chí. Khí công vật lý trị liệu viện. Khí công buổi biểu diễn chờ trải rộng các nơi. Thậm chí đủ loại hiếm thấy đặc dị công năng. Đều chiếm được đường hoàng chính diện tuyên truyền. Chỉ cần ngươi có thể dày vò. Nhưng mà giới. Liền duy trì. Liền cho phép. Khí công khoa học nghiên cứu sẽ chính thức, khoa hiệp duy trì dưới. Khí công khôi phục trung tâm liền thiết lập tại Yến Kinh tiệm cơm. Đại sư tọa trấn, tiếp đãi các quốc gia người bệnh. Khí công cùng đặc dị công năng đoàn đại biểu đi thăm các quốc gia. Chỉ bằng khách sáo, chăm sóc người bị thương trị liệu hàng loạt ngoại quốc chính khách. Khách không chết người, chính quy bệnh viện, viện nghiên cứu lần lượt đẩy ra điện tử khí công sư. Khí công sức người kích phát hệ thống trang bị, danh xưng có thể tại trong một tuần kích phát tiềm năng, làm 95% trở lên người thu hoạch được khí công phế linh căn rốt cục được cứu rồi. Y sinh tại trên bàn giải phẫu, lợi dụng khí công khách sáo gây tê, làm mối họa người tiến hành giải phẫu, không châm cứu, không uống thuốc, chữa trị bao quát ung thư, Parkinson tổng hợp chứng ở bên trong hết thảy tật bệnh. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đại sư mang công báo cáo đi khắp cả nước. Ngàn vạn người đi theo. Đi ra biên giới. Tổng thống nước Mỹ tiếp kiến. Đặc dị công năng nước tiểu phá thép tấm. Cách không nắm nâng vệ tinh. Treo lên đánh Anh Mỹ thêm người ngoài hành tinh. Viết sách lập thuyết. Đập hệ liệt phim phóng sự. Tiệm sách phổ biến sắp đặt khí công quầy chuyên doanh. Liền hỏi ngươi có phục hay không? Cái đồ chơi này. Đang lúc dòng lũ phía dưới, có thể phản kháng sao? Nếu không thể phản kháng, ta vẫn là đi theo cùng đường tốt. Nếu tất cả mọi người tự kỷ, ta đây cũng chỉ có thể càng tự kỷ. Giang Triệt do dự một chút, có chút thần thần bí bí mà hỏi thăm. Các ngươi nghe qua cửu chuyển kim thân quyết sao? Đối diện một đám người đều ngẩn người. Cửu chuyển kim thân quyết, chưa từng nghe qua. Thế nhưng cái tên này nghe tuyệt đối so với cái gì trong tự nhiên công cao cấp, mà lại đủ mê hoặc, nghe qua trí cường chiến kỹ, đấu phá thương khung sao. Cái này giống như càng nổ tung, mặc dù biết chính mình bây giờ nhìn lại nhất định hết sức tự kỷ. Nhưng vì không bị đánh, Giang Triệt vẫn là cố gắng diễn xuất lấy, biểu lộ hơi hơi kiêu căng, đón thêm lại lệ nói, sau này tu hành, ngông cuồng tôn đại. Các ngươi biết tu luyện một chuyện, vốn có hậu thiên cùng bẩm sinh phân chia sao? Biết có tiên thiên công phương pháp cùng thế ngoại tông môn sao? Không có người đáp lại, bởi vì bọn hắn đều choáng váng. Một đám sẽ tin tưởng khí công huyền diệu, chân trời góc biển tìm kiếm hỏi thăm danh sư, khao khát chân công người. Sẽ cảm thấy đỉnh nồi nấu liền có thể thiên nhân cảm ứng, kích phát đặc dị công năng người. Lại làm sao có thể làm được đối thế ngoại huyền môn cùng ẩn thế cao nhân loại chuyện này không có. mơ màng. Huống chi Giang Triệt lời tuy nghiêm khắc, thế nhưng cách làm kỳ thật hết sức ôn hòa. Hắn không có đi phủ định những người này khí công, chỉ là yên lặng làm một cái cấp độ bên trên khu cách. Các ngươi tu luyện là sau này công pháp, thế nhưng là trên đời còn có tiên thiên công phương pháp a. Giờ khắc này, đa số người lực chú ý đều đã bị hấp dẫn, còn lại liền xem như nghĩ chất vấn người. Trong lúc nhất thời cũng nghẹn không ra phản bác, bởi vì bọn hắn hiện tại dù sao còn chưa có xem tiểu thuyết mạng. Đời sau mấy vạn vốn huyền huyễn tiên hiệp, dù cho vô ích, cũng cấu kiến một cái bề bộn mà lại có khả năng tự viên kỳ thuyết thần thông hệ thống. Thậm chí trong đó có chút lưu truyền rất rộng, bị rất nhiều người nghĩ lầm vốn là thượng cổ tồn tại hệ thống. Tại chỗ còn lại rõ ràng nhất một vấn đề là, Giang Triệt nhìn xem thực sự tuổi còn rất trẻ, thật không có có đại sư cùng thế ngoại cao nhân phạm. Người một cái nhóc con, người biết cái gì? Những này sợ không phải chỗ nào tin đồn tới đi. Chấm ngoặc kép, có người chất vấn một câu. Thế nhưng ngữ khí so sánh vừa rồi, đã yếu đi rất nhiều. Sử thượng vốn là có đồ vật, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Vậy mà lớn mật nói bừa, nói cái gì tin đồn? Giang Triệt bình tĩnh cười cười, ung dung không vội chậm rãi nói tới. Hồng Quân lão tổ bắt đầu bài giảng, nói khai thiên tích địa, động chuyển tạo hóa chi tinh nghĩa, báo cáo cuối ngày cổ, nữ oa, thái nhất, biết không? Bàn cổ nguyên thần phân thành ba, thái thượng, nguyên thủy, thông thiên, biết không? Máu huyết lại điểm, thành tựu 12 tổ vu, biết không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước dùng đời sau văn học mạng tác giả cải tạo qua thần thoại hệ thống. Nép người hù đến sửng sốt một chút, đi theo ném mồi nói. Thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận đâu? Cái này tổng nghe nói qua chứ? Nghe qua, cái này biết, cái đồ chơi này nhìn qua phong thần bảng đều biết. Tại chỗ liền có mấy người tuần tự đứng ra đáp lại. Một sự kiện hoàn toàn không hiểu, hoàn toàn tham dự không được. Một chuyện khác cái hiểu cái không, có thể tham dự một chút. Lòng người xu hướng, sẽ lại càng dễ tin tưởng cùng đầu nhập chuyện thứ hai. Giang Triệt rất hài lòng, vuốt cằm nói, rất tốt, nhưng các ngươi nhất định không biết. Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tiệt Tiên kiếm này bốn thanh tiên kiếm. Về sau hướng đi, nhiều đám cực nóng mà khát vọng ánh mắt rơi ở trên mặt. Có chút hoảng, Giang Triệt nghĩ đến, ta có phải hay không có chút chơi thoát, muốn hay không chơi cái mê hoặc tranh thủ thời gian chuồn đi. Một trận này hù, bọn hắn cũng không dám lại nhào lên đánh ta đi. Sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.